Chàng rể quyền thế, chương 4390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu không muốn phá sản, muốn cô ta không có việc gì. Con rể cửa ngươi, hiện tại nhất định phải quỳ xuống van xin ta. Sau đó để phu nhân của ngươi đi cùng Lục thiếu trong 3 ngày. Theo giúp ta 1 tháng. Lý Quốc Hưng lúc này điên cuồng gầm lên, vô cùng cuồng loạn, bằng không mà nói, các ngươi liền chờ chết đi. Bốp, Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, trở tay lại là một cái tát quăng tới. Lý Quốc Hưng lại lảo đảo lui ra phía sau, mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu. Danh sách đen sao? Phong sát sao? Bằng ngươi sao? Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, ngươi phong sát một cái, cho ta xem một chút, ngươi có thể làm được. Ta theo họ của ngươi. Được rồi, họ Bùi, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, Lý Quốc Hưng bụm mặt, một mặt chật vật, ta hôm nay không chơi chết ngươi. Ta chính là đồ đê tiện. Trong lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Rất nhanh, hắn bấm một cái mã số, và nhìn thấy một phụ nữ mặc đồng phục, tóc ngắn, đi vào cùng với 5-6 nam nữ. Cô có tấm bảng tên, Phó Chủ tịch Ngân hàng, Tôn Mạn, trên ngực, Tôn Mạn lúc này cau mày, vẻ mặt trang điểm tinh xảo tràn đầy tức giận. Làm sao vậy, ở một nơi cao cấp như của chúng ta, ăn nói ồn ào, còn ra thể thống gì? Lý Quốc Hưng bụm mặt, một mặt hèn mọn mở miệng nói, Phó Chủ tịch Ngân hàng, Trịnh Tiết Dương không đủ tư cách, không thể vay, ta cự tuyệt. Nàng liền mang theo chồng đến đây làm phiền. Nhìn xem, ta giải thích vài câu, còn đem mặt của ta đánh sưng vù. Ta nói bọn hắn làm như vậy sẽ bị ngân hàng phong sát. Bọn hắn còn uy hiếp ta, nói phong sát một cái thử nhìn một chút. Bọn hắn muốn chơi chết ta. Chấm, cách chương.